Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643 lửa giận. Lúc này bên kia, đi theo màn hình đều có thể cảm giác được Đường Thiếu Duật kia thân lạnh lẽo lôi diệp, đắc ý cong cong môi, sau đó kiêu ngạo đã phát một cái định vị qua đi. Thay ta chiếu cố Tô Linh, ta còn có việc, liền không đợi ngươi. Thế hắn, ha ha, Đường Thiếu Duật cười lạnh một tiếng, trong mắt vụn băng cơ hồ muốn đem di động nhìn thấu. Tiếp theo trực tiếp đánh xe đi trước tin nhắn thượng địa phương. Tô Linh muốn đi địa phương kỳ thật là nhân dân công viên phụ cận quân khu bệnh viện. Chỉ là nàng cũng không muốn cho Lôi Diệp biết. Cho nên xuống xe sau còn đi rồi một đoạn đường. Trên đường nàng cấp Tàu Phượng Lan gọi điện thoại, nói chính mình không sai biệt lắm 10 phút tả hữu trở lại. Lại nghe đến trong điện thoại đối phương ngữ khí có chút kiếm. Sau đó hình như có người nào lớn tiếng nói chuyện thanh âm ni Tô Linh ngay sau đó dừng lại nện bước, đối với trong điện thoại hỏi, còn dùng đi sao? Liền nghe Tào Phượng Lan vội vàng nói, không có việc gì, ngươi đến đây đi, chỉ là lão gia tử nghe nói ta tìm ngươi phản ứng có điểm đại, ta sẽ giải quyết kia hảo. Cắt đứt điện thoại, Tô Linh nghĩ vừa rồi Tào Phượng Lan hạ giọng nói, cảm thấy sự tình khả năng vẫn chưa như vậy thuận lợi. Nàng vẫn luôn cho rằng tìm tới chính mình. Người bệnh bản thân là cảm kích. Hiện giờ xem ra Tào Phượng Lan vẫn luôn chưa cho nàng công công nói, phỏng chừng cũng là xem chính mình đêm nay muốn tới mới bất đắc dĩ mở miệng. Nghĩ đến đây, Tô Linh vẫn là tiếp tục đi qua. Lúc này quân khu bệnh viện nằm viện khu mổ cao cấp phòng bệnh chung, Đường Chính Quân trầm khuôn mặt nhìn chính mình con dâu. Diêu thúc khó xử nhìn lão gia tử lại nhìn xem Tào Phượng Lan, cũng không biết đứng ở nào một phương, liền tiếp tục vì lão gia tử vuốt phẳng hơi thở. Ba, ta biết việc này nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta cũng là có căn cứ mới dám đem người mời đến. Ngươi khiến cho nhân gia nhìn một cái đi, Tào Phượng Lan liền kém thỉnh cầu. Nàng cũng hối hận, phía trước lo lắng quá lo lắng lão gia tử phản đối, cho nên tính toán tới cái trước tạm sau tấu. Nào biết đâu rằng vừa rồi thuận miệng nhắc tới, đối phương sắc mặt lập tức liền thay đổi. Kia lửa giận, vội vàng bộ dáng đem Tào Phượng Lan cũng cấp dọa sợ. Ngươi là nói người đều mời tới? Đường Chính Quân sừng sốt hạ. Tiếp theo không thể tin tưởng nhìn Tào Phượng Lan, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, loại sự tình này nơi nào nói xem liền xem, thừa đối phương không có tới, ngươi chạy nhanh gọi điện thoại làm người đừng tới, chính là, ngươi đã tới rồi, vừa rồi ta tiếp điện thoại chính là, Tào Phượng Lan tự biết đối lý nói chuyện thanh âm so ngày thường thấp không biết nhiều ít lần. Đường Chính Quân đã khí nói không ra lời. Nếu không phải biết cái này con dâu đối chính mình cũng không tệ lắm, hắn thậm chí cho rằng đối phương là lộng chơi, tìm một cái hơn 10 tuổi nữ học sinh cấp chính mình tiếp chân. Cũng mệt nàng nghĩ ra được. Diêu thúc thấy Đường Chính Quân khí chỉ còn lại có thô nặng hô hấp, chạy nhanh cho người ta vuốt phẳng ngực, nghĩ nghĩ vẫn là thấp giọng khuyên một câu. Theo ta thấy, phu nhân nói đối phương có năng lực không có khả năng là tin khẩu nói. Hiện giờ người cũng tới, nhìn không thấy cũng đều là lần đó sự. Không bằng dứt khoát khiến cho đối phương xem một cái, sau đó đem người đi. Rốt cuộc đây cũng là phu nhân một mảnh hảo tâm. Tổng không đến mức làm hai bên đều làm cho khó coi. Diêu Khôn là đánh đáy lòng cảm thấy Tào Phượng Lan nói không có khả năng, nhưng liên hệ đối phương ngày thường tính cách, lại cảm thấy nàng sẽ không khai loại này vui đùa. Cho nên lời này là hắn thận trọng nghĩ tới sau mới dám nói. Chỉ tiếc Đường Chính Quân bướng bỉnh vượt qua mấy người dự kiến. Hắn kiên trì không cho bất luận kẻ nào xem. Hiện giờ chân đều thành như vậy, cũng không có gì đẹp. Bất quá ở biết, vì làm kia học sinh cấp chính mình xem bệnh, Táo Phượng Lan từng tìm bác sĩ chậm lại hắn giải phẫu thời gian. Đường Chính Quân lại là một phen hô hấp kích động. Lão gia ngươi xin bớt giận, không xem liền không xem, đợi lát nữa người tới, ta tới nói đi. Xem Đường Chính Quân là quyết tâm không muốn bồi Tào Phượng Lan chơi. Diêu Khôn trấn ân người một phen, tiếp theo đối Tào Phượng Lan đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt. Cảm ơn ngươi Diêu thúc, đợi lát nữa ta tới nói đi. Chuyện tới hiện giờ, Tào Phượng Lan còn có thể nói như thế nào? Lão gia tử kiên trì không cho xem, nàng còn có thể mạnh mẽ đem người mang tiến vào làm nàng xem sao? Chỉ là ngẫm lại trong khoảng thời gian này vì tìm Tô Linh cấp lão gia tử xem chân khúc chít quá. Trình, Tào Phượng Lan có điều không cam lòng, nàng chính là cầu đã lâu mới đem người mời đến. Hiện giờ lão gia tử một phát tính tình, phía trước đều làm bạch sử dụng công nhân. Quân khu bệnh viện đại sảnh chỗ, Tô Linh đem điện thoại thượng Tào Phượng Lan phát tới vị trí cấp trước đài hộ sĩ xem qua. Sau đó đi theo đối phương chỉ thị ngồi thang máy tới rồi lầu 6. Dọc theo hành lang đi phía trước đi, còn không có tìm được phòng hào. Tô Linh dẫn đầu nhìn đến một gian cửa phòng bệnh Tào Phượng Lan. Đối phương dựa vào cạnh cửa trên vách tường giống đang suy nghĩ chuyện gì. Liền Tô Linh qua đi cũng không biết. Thẳng đến một đôi chân dừng lại ở trước mặt, Táo Phượng Lan mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nhìn liền đứng ở trước mặt Tô Linh, chuẩn bị nói chuyện, lại uổng phí không biết nói cái gì hảo. Tô Linh thấy nàng trong mắt thoáng hiện cảm xúc cùng trên mặt hiện lên khó xử cùng xin lỗi. Đại khái đoán được cái gì, chủ động nói, không nói hảo. Táo Phượng Lan sắc mặt có chút mất tự nhiên, lại vẫn là gật đầu. Lão gia tử không tin, còn đã phát tính tình là ta cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá ta đã đáp ứng ngươi hỗ trợ. Chờ ngươi chừng nào thì cùng người trong nhà nói tốt, lại tìm ta cũng giống nhau. Tô Linh ngôn ý nàng có thể chờ. Dù sao sốt ruột không phải nàng, chỉ là lại chờ đợi. Giải phẫu này còn có thể hay không làm chính là hai việc khác nhau. Táo Phượng Lan không tưởng nhiều như vậy, cho nên nghe được Tô Linh nói nàng lập tức lộ ra một mặt cảm kích tới. Phiền toái ngươi chạy này một chuyến, ta nhưng thật ra hy vọng về sau có cơ hội. Bất quá lão gia tử tính tình, phỏng chừng hắn mặt sau cũng sẽ không đồng ý. Tô Linh một bên ở trong lòng tưởng nàng vị này công tính tình nhưng thật ra bướng bỉnh, lại cũng không nói thêm cái gì, khuyên Táo Phượng Lan vài câu sau liền chuẩn bị rời đi. Mà Táo Phượng Lan cũng chuẩn bị đưa nàng. Cửa phòng lại lúc này mở ra tới. Phu nhân, Diêu Khôn vẫn luôn đều biết Đường Chính Quân mềm lòng, đặc biệt là đối gia nhân. Đang nghe nói cửa có nói chuyện động tĩnh, biết là phu nhân tìm nữ hài tới sau, rốt cuộc là làm hắn ra tới nói điểm lời khách sáo. Diêu Khôn một bên cười một bên đối với Tào Phượng Lan truyền lại đối phương nói. Lão gia tử nói lần này phiền toái vị tiểu thư này chạy một chuyến, làm phu nhân đừng rơi xuống lễ nghĩa. Tới cửa dược phí lão gia tử nói hắn tới cấp, cho nên chỉ là lời nói còn chưa nói xong, kia ánh mắt trong lúc vô ý quét Tô Linh liếc mắt một cái sau, liền ngây ngẩn cả người. Vị cô nương này hảo quen mặt. Ngươi là? Diêu Khôn suy nghĩ một hồi lâu, trong óc chỉ một thoáng xẹt qua một đạo điện lưu. Rốt cuộc nghĩ đến Tô Linh là ai? Hắn nhìn Táo Phượng Lan lại nhìn xem Tô Linh. Đại khái minh bạch nàng chính là nhà mình phu nhân tìm tới cấp lão gia tử xem bệnh nữ hài. Không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Đó là nói, nguyên lai phu nhân mời đến người chính là Tô tiểu thư ngươi nha. Thật sự thất lễ, thỉnh chức từ từ. Ta đi trước cấp lão gia nói một tiếng ân. Tô Linh tự nhiên nhận được Diêu Khôn. Tuy rằng liên tưởng đến gì đó nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là vẫn chưa biểu đạt ra tới. Ngược lại là ở bên Táo Phượng Lan. Có chút sừng sốt. Bởi vì nàng không nghĩ tới Diêu Thúc sẽ nhận thức Tô Linh. Hơn nữa xem tình huống lão gia tử cũng là nhận thức. Hết chương.